Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ, mẹ còn nhớ Tiêu Minh trước kia sống cạnh nhà chúng ta, sau đó sang Pháp định cư cùng với mẹ anh ta không? Đương nhiên là nhớ rồi. Thằng bé ấy khi còn nhỏ rất dễ thương, mẹ còn nhớ nó cũng rất mến con. Mẹ nó còn hay trêu chọc bà lúc nhỏ Tiểu Minh hay cứ nói lớn lên sẽ cưới con nữa kìa. Chỉ là mất liên lạc đã nhiều năm rồi, sao đột nhiên lại nhắc tới nó? Bọn con thỉnh thoảng cũng vẫn giữ liên lạc. Đến nay anh ấy từ Paris trở về nước, con đã đồng ý đến sân bay đón anh ấy rồi. Hóa ra là vậy. Hôm nào tiện thì mời nó đến nhà chúng ta dùng bữa. Nếu vậy thì con cũng nên tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi. Bà Lục vỗ vỗ tay con gái. Vãn Tình gật đầu, nói chào tạm biệt với người lớn. Chú Lục, mẹ, con đi trước đây. Đêm nay mọi người chơi vui vẻ nhé. Con cũng vậy, chú ý an toàn đấy. Lục Thành Duy dặn dò Vãn Tình. Vãn Tình cười vẫy tay rồi đi ra khỏi sảnh tiệc. Từ đầu đến cuối cô không hề liếc mắt nhìn Lục Yến Tùng một lần nào, coi anh như không khí. Cho nên cô đương nhiên không phát hiện sau khi mình rời đi, sao mặt Lục Yến Tùng hầm hầm lạnh lẽo như băng lạnh vậy. Tầm mắt của Lục Yến Tùng từ cánh cửa co rút quay trở lại, rồi sau đó đi tới bên người bà Lục. Gì, con có vài chuyện muốn hỏi gì? Lục Yến Tùng thẳng thắn hỏi. Lục Thánh Duy nhìn con trai bằng ánh mắt ngạc nhiên, vợ sắp cưới của Lục Yến Tùng cũng cảm thấy hoài nghi. Cần đổi chỗ khác nói chuyện không? Bà Lục lạnh nhạt hỏi. Lục Yến Tùng lập tức gật đầu. À Tùng, em đi cùng anh nhé. Vợ sắp cưới của anh cũng muốn đi cùng. Lục Yến Tùng quay đầu lại nhìn cô ta. Anh và dì có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng em đừng tới quấy rầy. Sau mặt đối phương thoáng chốc thay đổi, ngay sau đó giống như không có việc gì, nhún nhún vai. Được, với anh và dì nói chuyện đi, em vừa uống rượu vừa chờ anh. Bà Lục và Lục Yến Tùng cùng sóng vai đi đến vườn hoa đằng sau đại sảnh. Không khí xung quanh vô cùng yên ắng, thoáng qua những thứ đổ loè loẹt và ánh sáng chói như trong sảnh tiệc. Cô gái này cũng không tệ, là một cô gái đáng để con quý trọng. Bà Lục mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Lục Yến Tùng nào có hứng thú với đề tài này, khi bà Lục nặng nề mở miệng. Gì, con muốn hỏi gì? Vãn Tình mắc bệnh gì vậy? Sao khi không lẽ hỏi như vậy? Ngày đó trong lúc vô tình con nghe được người khác nhắc tới quá khứ của cô ấy nên muốn hỏi một chút. Lục Yến Tùng hờ hững nói đến chuyện ngày hôm qua. Là thận có vấn đề, bà Lục thở dài, lấy lòng càng thêm áy náy và tự trách. Nghe A Sinh nói là vì năm đó dì bỏ chúng nó ở lại. Vãn Tình vì muốn kiếm tiền cho Thiên Tình đến trường, lại còn phải càng đáng nuôi gia đình, cho nên ra ngoài làm việc lao tâm lao lực quá độ nên mới mang bệnh. Việc này đều là lỗi của dì cả. Thận, Lục Yến Tùng nhắm mắt hỏi lại, bệnh rất nghiêm trọng hay sao? Phải nằm bệnh viện điều trị trong thời gian rất dài, sau đó đã làm lọc máu nên tình trạng mới khá hơn một chút, nghĩ lúc này cơ thể vẫn rất yếu ớt, nhưng cũng may mà không xuất hiện tình huống nào khác. Chết tiệt, chỉ vì bị bệnh này mà cô ấy bị tên đàn ông ngu xuẩn kia từ chối hay sao? Nhưng theo anh thấy thì tên khốn đó hoàn toàn không xứng với cô. Còn một chuyện đó có lẽ con vẫn chưa biết, vốn cũng đang định muốn nói cho con biết từ sớm, nhưng con đã có một nửa kia của mình rồi, giờ con nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Giọng bà Lục nhỏ nhẹ vang lên giữa đêm tối. Chuyện gì? Lục Yến Tùng kỳ lạ nhìn bà. Bà Lục khẽ thở dài. Sau khi con đi Mỹ, dì theo hỏi Vãn Tình mãi mới biết được, thì ra đứa bé còn chưa kịp ra đời kia. Thật sự Vãn Tình nó cũng không hề muốn bỏ đứa nhỏ. Nghe thế, lông mày của Lục Yến Tùng lập tức nhíu lại, hô hấp trong phút chốc như ngừng đập theo, theo lời bà Lục nói. Một mực im lặng chờ bà Lục nói tiếp. Bác sĩ nói với nó do bệnh của nó như vậy, để ít nhất trong 3 năm không thể mang thai. Nếu cứ khăng khăng muốn sinh ra đứa bé, chẳng những sẽ khiến thận suy kiệt, mà đứa nhỏ sinh ra cũng mang dị tật bẩm sinh. Lục Yến Tùng khiếp sợ không thôi, trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn. Dì, phiền dì nói lại với ba một tiếng, còn đi trước. Anh không nói thêm lời nào, xoay người sải bước thật nhanh đi ra ngoài. Ờ này, A Tùng, bà Lục gọi anh lại. Con muốn đi tìm Vãn Tình hay sao? Lục Yến Tùng không nói gì, chỉ mím chặt môi. Im lặng như vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận. Bà Lục thở dài. Không phải dì không mong con và Vãn Tình có thể kết thành một đôi, nhưng còn bạn gái của con phải làm sao đây? A Tùng, Vãn Tình không phải là cô gái tùy tiện, nó sẽ không chấp nhận quan hệ của các con đâu. Lục Yến Tùng liếc nhìn sang sảnh tiệc ồn ào huyên náo. Bạn gái hiện giờ của anh đang đứng dưới ngọn đèn nhìn anh. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng sao anh cứ cảm thấy xa xôi dịu vậy? Vãn Tình ngồi một mình ở trong phòng nghỉ sân bay. Cách lúc trời sáng còn một khoảng thời gian nữa. Ngồi cũng không buồn, cô đeo tai nghe nên nghe nhạc. Cô mượn việc này để giảm đi sự ngột ngạt trong lòng. Nhưng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lúc cảm thấy hơi buồn buồn ngủ, thì tai nghe trong tai bị người khác rút ra. Tưởng là Tiêu Minh, cô vui mừng mở mắt, nhưng đến khi nhìn thấy rõ đối phương sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải lúc này anh đang cùng với vợ chưa cưới vui vẻ chúc mừng sinh nhật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net